Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 386, thứ 384 hèn mọn khẩn cầu, quyết định, Tần Tỷ sửng sốt, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút phản ứng không kịp Tần Lan Tuyết là có ý gì. Vừa hắn muốn lý do hắn không phải đã nói sao, thế nào hiện tại cho ra phản ứng còn là lạnh như thế, lạnh vô tình hai chữ. Quý quân Nguyệt híp hẹp dài mắt phượng u tà cười vì kỳ giải thích. A Tiết ý là cấp một phóng quá của nàng lý do. Dù sao chỉ là một quan hệ huyết thống tịnh không đủ để thành vì lý do. Nàng đã là của A Tuyết thân sinh mẫu thân. Trừ đem A Tuyết sinh ra đến ngoại cũng không có tận quá một ngày làm mẫu thân trách nhiệm. Bởi vậy A Tuyết cũng không có nghĩa vụ thực hiện làm nhi tử trách nhiệm ân nhi Tần Lan Tuyết rốt. Cuộc đêm rơi vào Tần Tỷ trên người, tầm mắt thu về nhìn về phía Quý quân Nguyệt. Bên môi quyển khởi một mặt nụ cười ôn nhu, trong suốt tròng mắt sủng nịch lại chuyên chú hàm mấy phần vui mừng tiểu ý. Hắn đang vì A quân như vậy hiểu hắn mà vui sướng cao hứng. Nữ nhân kia, sớm ở hắn 3 năm trước đây hồi Tần quốc thời gian cũng đã biết nàng là Sơ Nhiêu Ương. Lúc đó hắn phái quỷ cốt ma binh đi giám thị Vương Ngọc Ly. Vốn chỉ là lấy phòng vạn nhất chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ đến hội giám thị ra như vậy thú vị bí mật. Đối với này đưa hắn sinh ra mẫu thân, thì thực hắn tịnh không có cảm giác gì. Chẳng sợ lúc đó biết nàng là Sơ Nhiêu Ương, là của hắn mẹ đẻ. Hắn đối với nữ nhân này như cũ không có gì bất đồng cảm giác. Nàng với hắn mà nói cũng không tính người lạ, bởi vì thân phận của nàng là đương triều Thái Hậu, cho nên hắn đem nàng xem thành một người chết, còn kẻ địch, chính là Vương Thị, Hoàng Phủ Thị và Thanh Vương Phủ Đô không có tư cách trở thành địch nhân của hắn. Giả trang Vương Ngọc Ly Sơ Nhiêu Ương càng là không có tư cách, cho nên nàng ở trong mắt của hắn chỉ là một người chết. Thậm chí có khả năng trở thành xương trắng cung điện nền tảng. Bây giờ Tần Tỷ cư nhiên dùng mẹ đẻ tên tuổi đến nhượng hắn phóng quá Sơ Nhiêu Ương. Là Tần Tỷ cảm thấy hắn là như vậy hữu tình có nghĩa ngu hiếu nhân. Còn là xem thường hắn vô tình tàn nhẫn. Tần Tỷ ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nhìn nhau cười khiển quyển dịu dàng nam nữ. Tần Lan Tuyết trên mặt dịu dàng vui mừng tiểu ý nhượng hắn rõ ràng biết Quý Nguyệt giải thích là chính xác, Tần Lan Tuyết cái gọi là lý do là dứt bỏ không thực tế quan hệ huyết thống hậu. Sơ Nhi có tư cách gì bị phóng quá, hoặc là nói nàng sống giá trị, cứ việc đã sớm biết này đối mẹ con không có gì cảm tình. Sơ Nhi cũng bởi vì sinh Tần Lan Tuyết kia 3 năm nhận hết khi dễ mỗi ngày sinh hoạt tại luyện ngục. Trong, chẳng sợ sau đó hắn đem Sơ Nhi cứu ra đi, thậm chí thỏa mãn của nàng nguyện vọng, làm cho nàng thay thế Vương Ngọc Ly có cao nhất quyền lợi. Nàng còn thì không cách nào quên kia 3 năm sở trải qua ác mộng. Nhất là đang nhìn đến Tần Lan Tuyết đứa con trai này thời gian. Kia bị nàng tận lực quên ác mộng liền hội rời núi lấp biển hiện lên. Thế cho nên Sơ Nhi chán ghét Tần Lan Tuyết. Ghét nhìn thấy hắn, thậm chí là giận chó đánh mèo với hắn, mặc kệ hắn ở trong cung bị khi dễ. Cũng may những thứ ấy năm chân chính bị khi dễ nhân chỉ là một thế thân. Cũng không phải là Tần Lan Tuyết bản thân, mặc dù Sơ Nhi xác thực không có tận đến một mẫu thân nghĩa vụ. Nhưng nàng dù sao ở đó bàn ác liệt trong hoàn cảnh như cũ kiên trì đem ngươi sinh ra. Chỉ bằng này sinh con tri ân. Chẳng lẽ còn không đủ để nhượng ngươi tha nàng một mạng sao? Huống hồ mấy năm nay ở trong cung thu được khi dễ nhân chỉ là một thế thân, đã còn cho nàng. Tần Lan Tuyết thản nhiên nói, ở tư tưởng của hắn chung, sớm ở 9 tuổi năm ấy Sơ Nhiêu Ương cho hắn sinh mệnh. Hắn cũng đã còn cho nàng, bị cổ lão quỷ mang đi 6 năm hắn không chỉ tử vô số lần. Thậm chí năm đó nho nhỏ Tần Lan Tuyết sớm cũng đã chết rồi. Theo độc vật quật chung bò ra không phải Tần Lan Tuyết, mà là ma quỷ, một không có linh hồn không có cảm tình ma quỷ. Hắn đối trần thế duy nhất quyến luyến sớm đã cấp năm đó Tần trong cung giáo hội hắn kiên cường ẩn. nhẫn tiểu cô nương, làm ma quỷ duy nhất cảm tình ràng buộc chỉ có Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cũng nghĩ đến nàng cùng A Tuyết lần thứ hai ở U Sơn gặp lại cảnh tượng. Kia đầy khắp núi đồi độc trùng, khắp nơi xương trắng, hắn liền như trong địa ngục bò ra ác quỷ. Kỳ thực cái kia thời gian theo trong địa ngục bò ra mặc dù còn có Tần Lan Tuyết túi ra. Nhưng kia đã không phải là năm đó để cho người khi dễ Tần Cung Hoa Hoa. Mà là một nhượng thế nhân kinh sợ sợ hãi ma quỷ. Một cái chỉ hội mặc ý tàn ngược thế nhân ác quỷ. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, A Tuyết cũng xác thực sớm đã đem sinh mệnh trả lại cho Sơ Nhiêu Ương. Ở Sơ Nhiêu Ương thoát đi hoàng cung bỏ lại Tần Lan Tuyết một khắc kia. Tần Lan Tuyết cũng đã chết ở trong hoàng cung. Ở U Sơn trùng sinh đã không phải người. Càng bất lại là của Sơ Nhiêu Ương nhi tử. Mà là một không có tâm. Không có tình ma quỷ. Thế nhưng này đó Tần Tỷ cũng không hiểu. Bởi vì hắn căn bản không biết Tần Lan Tuyết rốt cuộc trải qua cái gì. Nghe Tần Lan Tuyết lời. Hắn chỉ là muốn đến mấy năm nay Tần Lan Tuyết thế thân ở trong cung sở quá cuộc sống. Nhâm nhân khi dễ, áo không đủ che thân bụng ăn không no, cho rằng Tần Lan Tuyết là ở ghi hận Sơ Nhiêu Ương không nhìn. Nàng không phải cố ý Tần Tỷ há miệng, có chút gian nan thở dài một tiếng, ngươi khi đó mới sinh ra căn bản là bất ký sự. Ngươi không biết, ở sinh ngươi sau ba năm Sơ Nhi quá thế nào địa ngục ban ngày. Những thứ ấy đáng chết cung nhân hòa thị về, bọn họ Tần Tỷ có chút thống khổ ngưng tụ lại chân mày. Đáy mắt cũng quyển khởi một mảnh thống khổ hòa đau buồn. Hình như nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể mở miệng, chỉ còn lại lưu miệng đầy chát nhiên khổ. Đãn vì để cho Sơ Nhi sống sót, hắn không thể không đem chuyện năm đó nói cho Tần Lan Tuyết. Chỉ hy vọng như vậy có thể lệnh Tần Lan Tuyết động dung. Do đó Lưu Sơ Nhi một cái mạng cơ hồ mỗi ngày đâu có bất đồng người đi Nhiêu Ương cung sỉ nhục Sơ Nhi. Sơ Nhi bị cung phi sau khi hủy dung cũng mất đi sủng ái. Kia Nhiêu Ương cung cũng biến thành hình cùng lãnh cung tồn tại. Nhưng như chỉ là lãnh cung hoàn hảo, lại Sơ Nhi mặc dù bị hủy dung, nhưng nàng cả người lại không có bởi vậy bị hủy. Một có băng cơ ngọc cốt liệu yếu đỡ eo nữ tử. Cho dù là phá hủy dung, trên người nàng tao nhã cũng không cách nào triệt để che giấu, ở này ăn thịt người trong hoàng. Cung, thân là một cung phi, nếu như không có đế vương sủng ái, thậm chí sớm bị quên, mà này cung phi còn là một có đủ hấp dẫn nhân nữ tử. Như vậy của nàng kết quả chỉ có một. Đó chính là trở thành này trong cung nhâm nhân lăng nhục nữ nô Tần Tỷ chậm rãi nhắm mắt lại hít. Sâu một hơi, đè xuống trong lòng trận trận đau đớn. Chẳng sợ lúc cách 15 năm, lại lần nữa nghĩ khởi hắn như cũ đau khó có thể hô hấp. Hắn vĩnh viễn đâu quên không được khi hắn xuất hiện ở hoàng cung chuẩn bị mang Sơ Nhi xa lúc đi. Kia phó nhượng hắn đau muốn chết hình ảnh, những thứ ấy xúc vật. Bọn họ tại sao có thể như vậy đối đãi hắn hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay che chở nhân. Chỉ cần nghĩ đến hắn nếu như lại buổi tối như vậy một điểm. Sơ Nhi cũng sẽ bị những thứ ấy xúc vật sinh sôi lăng nhục chí tử. Hắn liền không nhịn được nghĩ mà sợ ngày đó ta vốn là muốn đi Nhiêu Ương cung tiếp đi mẫu phi của. Ngươi, mang nàng cùng nhau xa chạy cao bay. Chỉ là ta không nghĩ đến. Nàng ở trong cung ngày không chỉ quá gian khổ, càng quá vô cùng thê thảm, nếu là ta lại trễ như vậy một bước. Người mẫu phi cũng sẽ bị những thứ ấy xúc vật sinh sôi lăng nhục chí tử. Những thứ ấy xúc vật quả thực không phải người. Bọn họ không chỉ lăng nhục người mẫu phi, thậm chí tìm mọi cách hành hạ nàng. Nhất là những tâm tư đó vặn vẹo hoạn quan. Bọn họ không thể tượng nam nhân như nhau chiếm hữu Sơ Nhi. Liền tìm mọi cách trà đạp nàng, thiếu chút nữa nếu là ta tới trễ một hồi. Một đêm kia người mẫu phi cũng sẽ bị bọn họ sinh sôi đùa bỡn tử, nghĩ đến kia phó vô cùng thê thảm. Hình ảnh, Tần Tỷ cả người đô không bị khống chế dùng mình khởi đến. nguyên bản thanh đạm con ngươi cũng chẳng biết lúc nào bố thượng một tầng màu đỏ tươi. Tơ máu bù đắp, thoạt nhìn vậy mà sinh sôi hơn mấy phần dữ tợn chi sắc. Hắn vẫn luôn rất hối hận nhượng những thứ ấy xúc vật tử thái thống khoái. Hắn bởi vì đưa bọn họ mang xuất cung chậm rãi hành hạ. Nhượng những thứ ấy xúc vật nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tần Lan Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Tỷ thống khổ thần sắc. Mâu quang lạnh lẽo không mang theo chút nào cảm tình, thậm chí có một tia thú ý. Một như vậy yêu Sơ Nhiêu Ương nam nhân, cũng coi như là của Sơ Nhiêu Ương phúc khí. Đây coi như là cho nàng kia mấy năm bị khi dễ trà đạp bồi thường sao? Quý Quân Nguyệt là đã biết Tần Lan Tuyết những thứ ấy rất sống động búp bê. Trong đó có không ít hình ảnh là lúc trước Sơ Nhiêu Ương trải qua. Bởi vậy, Tần Tỷ cho rằng Tần Lan Tuyết không biết 3 tuổi sự tình trước kia. Lại không biết, Tần Lan Tuyết ở đó cái thời gian đã có ký ức. Về Sơ Nhiêu Ương trải qua tất cả, cái kia thời gian Tần Lan Tuyết có lẽ không hiểu, nhưng hắn đã gặp qua là không quên được lại làm cho hắn những thứ ấy hình ảnh ký ở tại trong đầu. Đằng lớn hơn một chút thời gian. Đủ hắn minh bạch lúc trước phát sinh tất cả, Tần Tỷ muốn dùng Sơ Nhiêu Ương lúc trước trải qua thống khổ đến nhượng Tần Lan Tuyết mềm lòng động. Dung, đây coi là bàn còn là gọi lộn số, nếu như người bình thường, lúc này nhất định sẽ động dung, mặc kệ nói như thế nào Sơ Nhiêu Ương thủy chung là Tần Lan Tuyết mẹ đẻ. Nhưng Tần Lan Tuyết tịnh không tầm thường nhân. Tư tưởng của hắn, tính cách của hắn, tính tình của hắn sớm đã vặn vẹo. Thử hỏi một tâm tính biến thái tư tưởng vặn vẹo nhân. Như thế nào còn có thể có luân thường đáng nói? Nửa ngày, Tần Tỷ cuối cùng từ chính mình trầm thống tư tưởng chung đã tỉnh hồn lại. Cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, Tần Lan Tuyết quá mức yên tĩnh nhượng hắn hoảng hốt. Bỗng nhiên ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Tần Lan Tuyết kia trương đủ để lệnh thiên địa thất sắc thanh tuyệt. Dung nhan, yên ổn, lãnh đạm, một loại sự bất quan mình hờ hững, mà cặp kia làm cho lòng người quý trong suốt con ngươi. Hắn vậy mà ở trong đó nhìn thấy một tia thú ý, người người đã sớm biết. Tần Tỷ cũng không phải là ngu dốt người, tương phản rất có trí khôn, lúc này nói nhiều như vậy. Tần Lan Tuyết như cũ như vậy lạnh nhạt, đủ hắn đoán được, nguyên lai Tần Lan Tuyết cũng sớm đã biết Sơ Nhiêu Ương quá khứ sở thụ đau khổ. Thậm chí, người sớm đã biết nàng là Sơ Nhi, là của ngươi mẹ đẻ. Tần Lan Tuyết không trả lời, chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn Tần Tỷ, nhưng mà như vậy im lặng đối với Tần Tỷ đến nói liền là một loại ngầm thừa nhận. Đưa hắn cuối cùng một điểm hy vọng cũng nghiền ép phá toái. Nhượng hắn toàn thân chấn động, sinh sôi lảo đảo một bước, thiếu chút nữa không ngã nhào trên đất. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Tỷ có chút nhếch nhác thê lương bộ dáng. Trong lòng thở dài, bức vua thoái vị thất bại bị nắm không để cho này thanh nhã thánh khiết nam nhân thê lương. Tiến vào nhà giam như tù phạm không để cho này ôn đạm tài hoa nam nhân nhếch nhác. Nhưng lúc này, này chẳng sợ sắp ném tính mạng đô không có chút nào hoảng loạn nam nhân. Vậy mà vì Sơ Nhiêu Ương chật vật như vậy bất kham. Tần Tỷ thực sự yêu thảm Sơ Nhiêu Ương. Tần Tỷ ổn định thân hình, làm cuối cùng sắp chết dãy rủa. Như hắn như vậy thanh nhã thánh khiết nam nhân. Chưa từng có nhân hội tưởng tượng hắn có một ngày hội nằm dạp xuống trên mặt đất khẩn cầu. Mà giờ khắc này. Hắn là mần ni chỉ nghe trong đại điện truyền đến một tiếng rõ ràng chói tai trầm đục. Đông một tiếng, cái kia đầy người thanh hoa lịch sự tao nhã nam nhân thẳng thắn quỳ gối. Trọng trọng té quỵ trên đất, hai đầu gối trọng trọng chạm đất mang theo chấn đau tịnh không có thể ở trên mặt của hắn lưu lại. Bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, trong mắt của hắn mang theo khẩn cầu lại tựa mang theo vài phần tuyệt vọng nhìn Tần Lan Tuyết. Khom lưng, thật sâu cúi đầu, khẩn cầu hoàng thượng tha thứ Sơ Nhi một mạng, thần nguyện ý lập tức tự sát, chỉ nếu không có thần, đã không có bất luận cái gì hậu thuẫn, Sơ Nhi nàng cũng bất quá là bình thường nữ tử, vĩnh viễn sẽ không lại làm ra bất cứ uy hiếp gì hoàng thượng và Tần Quốc Giang Sơn sự tình. hoàng thượng đã giết hài tử kia, coi như là đứa bé kia thay Sơ Nhi đền mạng đi. Cầu hoàng thượng phóng quá Sơ Nhi, Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày. Không nghĩ đến Tần tỷ cư nhiên biết là A Tuyết giết đứa bé kia. Xem ra Tần tỷ nam nhân này so với nàng tưởng tượng còn muốn có bản lĩnh. Ngay cả Tần Lan Tuyết cũng mâu quang khẽ nhúc nhích nhìn Tần tỷ. Lúc nào biết, Tần tỷ thùy con ngươi đào, ngay hoàng thượng tự mình chấp chính thời gian, nguyên bản hắn tịnh không có hoài nghi quá Tần Lan Tuyết, thẳng đến Tần Lan Tuyết đột nhiên ở triều đình đoạt quyền. Hắn mới có sở hoài nghi, hơn nữa làm cho người ta cẩn thận đi dò xét một phen. Mặc dù cái gì cũng tra không được, thế nhưng có thể tra được không phải hoàng phủ thị hòa đậu ra ra tay như vậy đủ rồi. Lấy Tần Lan Tuyết sở triển hiện ra bản lĩnh, cũng chỉ có hắn mới có thể lặng yên không một tiếng động muốn hai từ kia mạnh. Ngươi không có nói cho nàng. Quý Quân Nguyệt lên tiếng nói, vốn nên là nghi vấn lời nói. Do nàng nói ra liền biến thành một loại khẳng định, chẳng sợ biết Quý Nguyệt trong lòng đã có đáp án, Tần tỷ vẫn gật đầu, mặc kệ Sơ Nhi thế nào chán ghét Tần Lan Tuyết, thế nào bài xích Tần Lan Tuyết thủy chung là của Sơ Nhi đứa nhỏ, nếu để cho nàng biết mình sinh đứa nhỏ tay chân tương tàn, nàng sẽ chịu không nổi. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Tần Lan Tuyết, nàng biết. Sơ Nhiêu Ương với hắn mà nói căn bản không phải một mẫu thân, mà là một ngay từ đầu nhất định là người chết hoặc là xương trắng cung điện nền tảng gì đó. Chỉ là đứng ở Tần Lan Tuyết góc độ nàng là chán ghét Sơ Nhiêu Ương. Đúng như cùng Tần Lan Tuyết nhận thức như nhau, tuy là mẹ đẻ, hắn lại không lý do muốn thả quá Sơ Nhiêu Ương, mà Sơ Nhiêu Ương thân là Tần Lan Tuyết mẹ đẻ. Ở đó dạng vô cùng thê thảm hoàn cảnh khó khăn chung. Vô luận nàng là có phải có cái kia tâm, đô là không có năng lực chiếu cố Tần Lan Tuyết, mà bị Tần tỷ mang sau khi đi, Sơ Nhiêu Ương lòng tràn đầy chỉ có quyền thế hòa báo thù. Cái loại đó muốn đem khắp thiên hạ nam nhân dẫm ở dưới chân vặn vẹo thù hận. Nàng có thể hiểu, nếu như Sơ Nhiêu Ương không phải Tần Lan Tuyết mẫu thân, thậm chí không cùng bọn họ đối địch, Quý Quân Nguyệt chỉ hội ôm có một loại thưởng thức thái độ đi thưởng thức nữ nhân này cứng cỏi. Chỉ tiếc, nàng lại là Tần Lan Tuyết mẫu thân, như vậy xuất phát từ tư lợi nàng cũng sẽ không gật bừa Sơ Nhiêu Ương cách làm. Thậm chí sẽ không tha thứ, Sơ Nhiêu Ương duy nhất làm sai chính là đem chính mình thống khổ giận chó đánh mèo đến Tần Lan Tuyết trên người. Thậm chí nhìn Tần Lan Tuyết thế thân ở trong cung kéo dài hơi tàn. Thụ năm đó nàng sở thụ vô cùng thê thảm chi đau. Nếu không phải cổ lão quỷ mang đi Tần Lan Tuyết, lưu lại một thế thân. Như vậy những thứ ấy cả ngày lẫn đêm bị cung nhân hòa thị vệ trà đạp đùa bỡn nhân chính là A Tuyết. Nghĩ đến đây cái khả năng, Quý Quân Nguyệt trong lòng hận không thể lại đem Sơ Nhiêu Ương đẩy vào hố lửa trong. Thế nhưng nhìn không động đậy Tần Lan Tuyết, nhìn hắn trong suốt mâu quang trung lấp lánh phát sáng thú ý. Nhìn hắn lộ ra chỉ có ở chế tác búp bê và giải phẫu lúc mới có thể lộ ra quang thải. Cái loại đó hưng phấn thấy lòng của nàng không tự chủ được co quắp một chút. Chỉ để lại chậm rãi đau lòng. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí có một chút do dự. A Tuyết có thể không nhìn Sơ Nhiêu Ương là của hắn mẹ đẻ. Thế nhưng nàng làm sao có thể đủ mắt mở trừng trừng nhìn hắn lưng đeo thí mẫu tội nghiệt. Cứ việc hắn đã thân ở địa ngục, nàng còn là hy vọng này với trong địa ngục trùng sinh đứa nhỏ có thể có được hạnh phúc. Tần Lan Tuyết cảm giác được trong lòng một cỗ đau lòng chát nhiên như có như không lượn lờ. Đáy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, chuyển con ngươi nhìn Quý Quân Nguyệt, thân thủ lãm quá Quý Quân Nguyệt vòng eo đem kỳ ôm vào trong lòng. Toàn bộ cử chỉ thấu mãn dịu dàng hòa thân nạt, A Quân, ngươi làm sao vậy? Tần Lan Tuyết tìm tòi nghiên cứu vọng nhập cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng. Chẳng sợ kia phượng con ngươi mờ mịt một mảnh tà vọng sâu u. Hắn còn là xuyên thấu tầng kia u vọng khó lường nhìn thấy nàng đáy mắt chỗ sâu nhất ý nghĩ. Mặc dù không thể hiểu A Quân vì sao lại vì hắn đau lòng. Thế nhưng Tần Lan Tuyết còn là thân thủ sủng nịch sờ sờ đầu của nàng. An ủi Đào, A Quân không đau lòng, khi nói chuyện, Tần Lan Tuyết vô cùng thân thiết lại quyến luyến dùng trán để ở Quý Quân Nguyệt trán. Bên môi hàm một mặt nụ cười ôn nhu, liễm khởi trong mắt đậu cung thượng trọn, mê hoặc mà mang theo vài phần thỏa mãn. Chỉ cần có A Quân bên người, hắn cũng đã đủ hài lòng. Loại này cái gọi là hạnh phúc nhượng hắn ham mê đến cực điểm. Cái gì thân nhân bằng hữu với hắn mà nói chẳng qua là trong tay loay hoay có thể trở thành các loại cảnh đẹp ý vui tác phẩm mà thôi. Vài thứ kia đô không đáng A Quân lãng phí tâm thần. Càng không đáng A Quân vì hắn đau lòng. Quý Quân Nguyệt hơi nhắm mắt, nghe Tần Lan Tuyết trên người truyền đến làm cho nàng an tâm cũng quyến luyến hơi thở. Trong lòng đã có quyết định, có một số việc, nàng thay hắn làm liền hảo. Chúng ta đi thấy nàng đi, Quý Quân Nguyệt thanh âm bình tĩnh ở này yên tĩnh trong đại điện chậm. Rãi tràn ngập ra đến, nhượng vốn có nhìn nàng và Tần Lan Tuyết hoảng hốt Tần thì bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đáy mắt phụt ra ra một mặt khó nén khát vọng sáng. Tần Lan Tuyết tựa là đoán được Quý Quân Nguyệt muốn làm cái gì. Cũng không có nhiều lời, trực tiếp nắm tay nàng hướng phía đại đi ra ngoài điện. Dùng thực tế hành động trả lời hắn tán đồng, đi ngang qua Tần tỷ nói hậu bỏ lại hai chữ, đuổi kịp để lời nói với người xa lạ đoán xem Quân Quân muốn thế nào đối phó Sơ Nhiêu Ương đâu. Đó là một vấn đề a, mặc dù A Tuyết căn bản không có coi Sơ Nhiêu Ương là mẫu thân, chỉ là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật bày biện. Thế nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ, Quân Quân thế nào không tiếc nhượng A Tuyết tự mình động thủ tăng một phân nhiệt chướng.